Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1904. Chương 1904. Về lại 42. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu Lý Hâm trong nhà phòng. Liền thu thập tương đối sạch sẽ, một trải giường lò, mấy thứ đơn giản đồ gỗ nội thất, rốt cuộc là sửa chữa điện nhà, đồ dùng gia đình đồ điện ngược lại là rực rỡ muôn màu. Từ tivi màu, tủ lạnh, máy giặt quần áo, máy cassette đến điện thả nồi, nồi sao điện. Có thể thấy được cái này nồi sao điện là Lý Hâm mình làm. Hàng này trong nhà nếu không phải trộm điện, kêu Vạn Phong là cái gì hắn chính là cái đó. Ai nha, mình đây có một cái tật xấu phải sửa đổi một chút nha. Làm sao chuyện gì đều là trước hết nghĩ đến hắc ám mặt đâu. Cái này cùng hắn ánh mặt trời mặt ngoài không hợp nha. Lý Hâm, Quách, Võ Vương Đông ba người ban đầu từ tỉnh Hắc Long Giang bên trong mua hàng hóa đưa đến Hắc Hòa, nhiều không dám nói, mỗi một người 302 triệu là kiếm. Ở lúc ấy có 302 triệu của cải, đó nhất định chính là một khối nhà giàu. Cái gì không làm cũng có thể qua được tương đương dễ chịu. Có thể hàng này nhưng mèo ở chỗ này xây điện nhà. Chỉ có thể nói hàng này đối với sửa chữa điện nhà là thật yêu. Ở trường trung học phổ thông lúc hàng này liền đối với điện nhà sinh ra hứng thú. Đáng tiếc hắn sinh ra chậm chút. Nếu như xem Cố Hồng Trung như vậy từ nhỏ liền đối với điện nhà có dày đặc hứng thú, bây giờ nói không chừng đã là người có quyền. Vạn đầu, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới trở về? Không phải là lại muốn đi Hắc Hòa lắc lư bọn Tây chứ? Lý Hâm biết Vạn Phong không hút thuốc lá, từ trong ngăn kéo cầm ra một hộp rừng đá mở ra cho chỉ phân cho Trương Nhàn. Hắc Hòa đi, nhưng cái này lần không phải lắc lư bọn Tây, là bàn bạc chuyện riêng, thuận tiện xem nhìn sang bằng hữu. Vạn Phong không có nói mình muốn chuyện kết hôn, đừng để cho người ta lấy là ta là tới muốn tiền quà. Ai nha, thật hoài niệm và ngươi buôn bán đoạn cuộc sống kia. Mặc dù khi đó đông chạy tây điên, nhưng là cảm giác đặc biệt phong phú, đặc biệt có chạy đầu. Bây giờ không phong phú, là bởi vì là có lão bà kéo chân sau. Lý Hâm hì hì một nhỏ, Uông Hoa cho Vạn Phong đưa tới một chai làm địa sản một loại kêu Sơn Lý Hồng đồ uống. Hai người rốt cuộc góp chi tiền cùng nhau. Ban đầu ở thời điểm trường cấp 3, Uông Hoa nhưng mà ba lòng hai ý, mỗi ngày cứ suy nghĩ Hồng Hạnh xuất tường. Hừ, người hàng này đều dài hơn tốt mấy tuổi, nói thế nào còn cái này tướng gấu. Uông Hoa cười mắng, đời này sợ sẽ cái này tướng gấu. Không đổi được, bạn học cũ, kết hôn chưa? Còn không có đâu, không người cho nha. Ban đầu trong trường học ngươi là nổi danh đẹp, nhưng là cắm vào liền phân bò lên cho Lý Hâm. À, suy nghĩ một chút cũng cảm giác đời người hết sức thê lương. Uông Hoa cười hoa chi loạn chiến. Ngươi kéo xuống đi, không phải có Trương Tuyền sao? Trương Tuyền nhưng mà chức cao người đẹp nhất, ngươi và nàng không tới một chỗ. Trương Tuyền, à, theo người chạy, đang cùng Loan Phượng ở Tam Phân Tràng hãng may quần áo trong phân xưởng thăm. Viếng Trương Tuyền ngáp một tiếng đánh một không giải thích được nhảy mũi. Chuyện gì xảy ra? Cái này thật tốt mở như thế nào nhảy mũi? Chẳng lẽ muốn cảm mạo? Tới, đứa nhỏ tới đây nói cho ta tên gọi là gì, mấy tuổi? Có kẹo ăn, Uông Hoa cầm đứa nhỏ đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Kêu chú, nói cho thúc thúc tên gọi là gì? Mấy tuổi? Thúc thúc, ta kêu Lý Cẩn Vinh. 5 tuổi, đứa nhỏ nói chuyện mồm miệng rất lanh lợi. Vạn Phong đưa tay từ trong lòng ngực mò ra một cái bao lì xì nhét vào đứa trẻ trong túi. Ngoan, giữ lại mua kẹo ăn à, đưa tay sờ một cái đứa trẻ đầu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, 5 tuổi, cái này không đúng nha. Chúng ta từ Hắc Hòa tán hàng thời điểm là năm 87 chứ. Khi đó các ngươi vậy không kết hôn nha. Tên này khi đó liền có bầu. Nhất định là có bầu trước khi lập gia đình. Các ngươi hai tên không đứng đắn. Uông Hoa dậm chân. Ngươi tên này làm sao là có thể phát hiện loại vấn đề này nha? Ha ha, ta lại không phải cố ý phát hiện. Mấu chốt là vấn đề này quá rõ ràng nha. Xem ngươi mặt đỏ dần thôi. Không nghiên cứu các ngươi có bầu trước khi lập gia đình vấn đề. Hỏi mấy cái nghiêm chỉnh vấn đề đi. Ngươi liền đồ chơi này một năm như thế nào nha? Góp chi tiền chuyện đi. Một năm 8 đến 10 nghìn. Lý Hâm thành thật trả lời. Theo lý thuyết, ở năm 92 ở nông thôn 1 năm 8 đến 10 nghìn đã là cao thu vào đoàn thể. Nhưng đối với Lý Hâm như vậy được lợi qua nhiều tiền người mà nói, chỉ có thể coi như là có còn hơn không. Quá ít, chờ thêm 2 năm điện nhà lãnh vực mở ra, đến bên trong huyện thành đi mở cái nhà điện bán xỉ. Một năm mấy trăm ngàn không là vấn đề, nếu không ngươi đến Hoa Hậu chợ lớn đi người bán điện được. Điện nhà lãnh vực bây giờ còn cầm giữ ở quốc doanh cửa hàng trong tay. Chỉ có chỗ đặc thù mới đúng cá thể mở cửa. Xem Hoa Hậu thị trường. Năm ngoái lấy được khu khai phát đãi ngộ mới có thể có hạn độ tham dự điện nhà kinh doanh. Lý Hâm lắc đầu. Ta không muốn rời đi nơi này. Nói thế nào đây đều là cố hương. Cố thổ khó xa là nhân chi thường tình. Vậy ngươi liền được cùng 2 năm. Điện nhà thị trường là 1 năm kia toàn diện đối với cá thể cởi. Mở Vạn Phong còn không nhớ nổi. Loáng thoáng nhớ thật giống như chính là năm 94 trước sau. Năm 93 nhất định là không có kinh doanh cá thể. Lần trước đời hắn năm 93 tháng 10 kết hôn đi mua đồ điện thời điểm. Toàn bộ Hồng Nhai chỉ có Bách Hóa Cao Ốc liên doanh công ty và 5 Giao Hóa có tư cách người bán điện. Hắn lúc ấy thì là ở liên doanh công ty mua tivi màu và máy cassette sao? Như vậy cũng được, đối với người bán điện chuyến đi này Lý Hâm không có phản đối ý kiến. Làm một sửa mấy năm điện nhà người, hắn tự nhiên biết người bán điện là một cái tốt vô cùng mua bán. Quách Võ bây giờ làm gì? Liền được như thế nào? Liền được không tệ, chạy đường phố bên trong đi mở bán xỉ bộ. Ở Ngô huyện coi như là một khối danh nhân. Quách Võ đầu tiên liền mở cửa hàng. Bây giờ liền bán xỉ bộ cũng là thứ tự tiến dần phát triển. Đáng tiếc ngày hôm qua ở bên trong huyện thành thật đúng là không chú ý. Nếu như biết hắn ở huyện thành mở bán xỉ bộ, ngày hôm qua làm sao cũng phải tìm được hắn. Không đúng nha, Trương Chí Viễn hẳn biết Quách Võ ở huyện thành. Làm sao không đề ra nha? Buổi trưa ở chỗ này ăn cơm chưa? Ta người anh em uống chút. Uông Hoa. Lý Hâm hành động bị Vạn Phong ngăn trở. Lúc này là uống không được. Ta hành trình an bài rất chặt. Lập tức phải đến 42 đi. Buổi trưa ở nơi đó ăn cơm. Buổi chiều ta còn muốn đến Tư Cát Chuân. Ngày mai ngồi thuyền đến Tiểu Ngô Gia đi xem. Sau đó đi ngay Hắc Hòa. Ngươi xem ta hành trình biết bao rắn chắc. Ngươi liền đừng bận làm việc. Vậy ngươi làm sao đi 42? Lý Hâm nhưng khi nhìn Vạn Phong và Trương Nhàn là đi tới. Lúc này nơi này cũng không có thông 42 chuyến xe. Hắn cũng không có xe cái gì. Ta mướn một chiếc xe. Phỏng đoán vậy mau tới đây. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng kèn. Xuyên thấu qua cửa sổ đi bên ngoài vừa thấy. Chiếc kia cỡ trung xe đò quả nhiên ngừng ở Lý Hâm trước cửa nhà của bên đường. Bạn học cũ. Ta phải đi, đây là ta danh thiếp, tương lai có chuyện gì gọi điện thoại tìm ta. Vạn Phong giữ lại một tấm danh thiếp cho Lý Hâm sau. Đó cùng vợ chồng bọn họ nói tạm biệt, ra cửa lên xe chạy 42 đội, đến 42 hắn không có một chút vinh quy quê cũ ý niệm. Chỉ là cảm giác 42 người đại khái trừ Vương Đông bên ngoài người còn lại không có dính. Mình một chút ánh sáng mà cảm thấy xấu hổ. Ở 42 đầu tư có khả năng không lớn, bởi vì quả thật không có gì đâu. Nhưng là 42 đội người nếu như ra cửa đi làm đến tương uy, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận cũng làm một ít an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuinc.com/taong-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-ngạch-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.